Đại Mộng Chủ, chương 99, Triệu Hoán Thú, Góc Chuyện audio.com, dịch, vong mạng, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, trong lòng hắn tụng niệm chú ngữ, từng cái phù văn màu đen thuận theo thần thức của hắn. Cách không thẩm thấu sang yêu vật phía đối diện, yêu vật kia lập tức gào lên một đầy đau đớn, có điều sau một khắc, một lực chấn động lại lần nữa phản kích về hướng thức hải của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc đã sớm có phòng bị, lực lượng thần thức trong thức hải đột nhiên nội liễm, hình thành một bức tường chắn vô hình. Phanh, một tiếng, thức hải của hắn đột nhiên chấn động nhưng không có cảm giác đau đớn gì. Thẩm Lạc cười lạnh, tăng tốc vận chuyển thông linh lao dịch tiêu chi thuật, tức thì càng nhiều phù văn màu đen chậm rãi bay ra. Thẩm thấu vào phía đối diện, yêu vật ở phía đối diện lại không phát ra âm thanh đau đớn. Hiển nhiên nó cũng có phòng bị, tiểu tử, bằng chút tu vi ấy cũng muốn cưỡng ép thu phục ta. Há há, sau một hồi lâu, yêu vật đối diện lên tiếng châm chọc, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai. Thẩm Lạc không đáp mà tiếp tục vận chuyển thông linh chi thuật. Một mảng lớn phù văn màu đen liên tục sinh ra, không ngừng thẩm thấu vào phía đối diện, yêu vật trước mặt cũng không nói gì thêm, càng không gào thét phản kích. Chỉ chuyên tâm chống lại thông linh chi thuật, bốn bề tĩnh lặng, một người một yêu nhất thời tạo thành tình cảnh như hai kẻ thi bào sức đối phương. Nháy mắt một cái, thời gian một bữa cơm lại trôi qua, phù văn màu đen do Thẩm Lạc thả ra không hề giảm bớt. Trái lại càng lúc càng nhiều thêm, có điều sức chống cự của yêu vật đối diện cũng không yếu đi mà càng lúc càng cứng cỏi. Với tình hình, Thẩm Lạc cũng không có gì bất ngờ. Theo hắn phán đoán, đối phương là một con yêu cấp thích cốc kỳ nên chắc chắn sẽ không thể thu phục một cách dễ dàng. Vậy nên hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc chiến kéo dài. Thẩm Lạc nín hơi tập trung tư tưởng, toàn lực vận chuyển thông linh chi thuật. Vận chuyển thuật này cần tập trung toàn bộ tinh thần, không cách nào phân tâm vận cộng thu nạp linh khí thiên để hồi phục. Chỉ có thể bằng pháp lực bản thân mà cứng đối cứng. Cũng may hiện giờ pháp lực trong người hắn đã khá thâm hậu, đủ để duy trì vận chuyển thông linh lao dịch tiêu chi thuật một thời gian dài. Thẩm Lạc hiện tại càng thêm quyết tâm, hắn thực sự muốn xem là bản thân mình hao hết pháp lực trước hay đối phương chống đỡ hết nổi trước. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, phù văn màu đen mà Thẩm Lạc phóng ra vẫn dày đặc như cũ. Yêu vật đối diện vẫn cứng cỏi chống đỡ như trước. Hai canh giờ trôi qua, mọi thứ vẫn như thường. Sau ba canh giờ, pháp lực trong người Thẩm Lạc đã hao hơn nửa. Có điều, toàn lực vận chuyển thông linh chi thuật lâu như vậy khiến lĩnh ngộ của hắn với thuật này dần dần thêm sâu sắc. Thi triển cũng càng lúc càng thuận lợi, vốn phải vận khởi 10 thành pháp lực mới đạt tới hiệu quả uy hiện. Hiện tại chỉ cần 7 thành pháp lực là đủ rồi. Phát hiện này khiến Thẩm Lạc âm thầm mừng rỡ, một mặt càng thêm dụng tâm vận chuyển thông linh chi thuật. Một mặt tiếp tục dốc lòng tìm hiểu, cứ như vậy thêm 2 canh giờ nữa. Theo lĩnh ngộ của hắn với thông linh chi thuật càng lúc càng tăng tiến. Trước mắt chỉ cần vận khởi chừng 5 thành pháp lực là đủ duy trì thủ đoạn thông linh như trước. Mà sức ngăn cản của yêu vật đối diện rõ ràng đã bắt đầu suy yếu. Không thể nào, người rõ ràng kém xa tam làm có thể còn dư lực. Yêu vật không tin nổi, giận dữ giống lên, tiểu mao sơn thông linh bí thuật của ta rất tinh diệu. Thủy tộc như ngươi há có thể tưởng tượng, khôn thì mau đầu hàng, ngoan ngoãn làm thông linh thú của ta. Điều kiện trước đây không thay đổi, Thẩm Lạc lạnh lùng hừ một tiếng. Đáp, mơ tưởng, ta xem ngươi rốt cuộc kiên trì được bao lâu. Yêu vật gào khan cả giọng, đồng thời lực ngăn trở đột nhiên tăng thêm mấy phần, Thẩm Lạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chiến đấu kiểu bào sức này tối kỵ chính là giận dữ mất bình tĩnh. Hết thảy phải dựa theo trình tự thích hợp nhất với bản thân mà tiến hành. Không nóng vội cũng không được sợ hãi chùn chân thì mới có thể kiên trì tới cùng. Quả nhiên không lâu lắm sau đó. Lực ngăn cản của yêu vật đối diện rất nhanh suy yếu về mức ban đầu. Đồng thời nó bắt đầu phát ra từng hồi tiếng rên nho nhỏ. Theo thời gian trôi, lực ngăn cản của yêu vật càng lúc càng yếu đi, tiếng rên rỉ dần biến thành kêu thảm, ý chí chống đỡ cũng gần như chạm đáy nhưng nó vẫn còn ương ngạnh chống cự. Tới canh giờ thứ 9, tiếng kêu thảm từ phía đối diện gần như không còn, nếu không phải vẫn còn cảm nhận được khí tức yêu vật kia. Thẩm Lạc còn cho là nó đã đi đời rồi, có điều tình cảnh của Thẩm Lạc cũng không khá khẩm mấy. Pháp lực trong người còn chưa tới một thành, hiển nhiên cũng đã tới cực hạn, chỉ là phù văn màu đen phóng ra từ người hắn vẫn dày như cũ. Nhưng yêu vật đối diện vẫn không có ý chịu khuất phục. Người đã ngu xuẩn lì lợm như thế, ta không thể làm gì khác hơn là mạt sát linh trí ngươi. Thẩm Lạc che giấu sự lo lắng trong lòng, mở miệng đe dọa đồng thời thúc giục pháp lực còn lại trong cơ thể. Tức thì phù văn màu đen đột nhiên như bùng nổ, khí thế như che trời, dũng mãnh lao về phía đối diện, bộ dáng tràn ngập sát ý, đừng, đừng, ta đầu hàng, nguyện ý là thông linh thú cho các hạ. Vào thời khắc này, một tiếng nói vô cùng yếu ớt vang lên đồng thời lực ngăn trở cũng hoàn toàn biến mất. Thẩm Lạc nghe vậy, vội vàng dùng chút ít pháp lực còn lại vận chuyển thông linh lao dịch tiêu chi thuật. Đồng thời vận khởi lực lượng thần thức hòa lẫn vào trong đó. Rất nhanh liền ngưng tụ ra một cái thông linh tiêu ký. Đem nó truyền đi, thuận lợi dung nhập vào cơ thể yêu vật đối diện. Giữa hắn và yêu vật đối diện lúc này lập tức sinh ra một loại câu thông tâm thần. Sự căng thẳng trong lòng lập tức được buông lỏng. Hắn vội vàng dừng thông linh chi thuật lại, cảm thấy mắt hơi hoa lên. Thần thức ý niệm một lần nữa quay lại không gian dưới lòng đất. Pháp lực trong người hắn hiện tại chẳng còn chút nào. Đan điền trống rỗng bắt đầu trở nên hỗn loạn, đồng thời tinh thần lực cũng bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Thẩm Lạc chưa bao giờ đốt sức lớn như thế. Thân thể có cảm giác như bị vắt kiệt. Hắn toan ngồi xếp bằng lại nhưng cơ thể không thể kiên trì thêm. Cứ thế ngửa đầu ngã vật ra sau. Lâm vào trạng thái mê man, không biết qua bao lâu, Thẩm Lạc mới yếu ớt tỉnh lại, trong đan điền vẫn là một khoảng trống rỗng, bụng dính lưng như 3 ngày 3 đêm không ăn gì, Thẩm Lạc lấy lại bình tĩnh, lấy một viên tích cốc đan ra ăn rồi lập tức ngồi xếp bằng. Không thấy hắn cử động gì nhưng một tầng nước mỏng dưới đáy ao tức tốc tụ về một chỗ đất bằng ở trước người hắn. Không chờ hài cốt màu vàng có phản ứng gì. Đám nước đã rất nhanh quay đều xung quanh người hắn. Thẩm Lạc nhắm mắt vận chuyển công pháp vô danh, bắt đầu tiến hành thu nạp linh khí từ nước ao và không gian xung quanh. Sau khi nước trong ao rút đi, linh khí trong không gian này cũng bắt đầu giảm xuống nhưng hiện tại vẫn khá nồng đậm. Hơn một khắc đồng hồ sau, khi Thẩm Lạc lần nữa từ từ mở mắt ra, trong mắt lại thấy ánh sáng chớp động đồng thời pháp lực cũng đã khôi phục hoàn toàn. Thẩm Lạc có phần nôn nóng đứng lên, đi tới chỗ cạnh ao, đưa một tay xuống chộp một cái, vốc lên một chút nước ao màu lục, tay còn lại duỗi một ngón ra điểm một cái, miệng phối hợp đọc chú ngữ. Đám nước ao lập tức lấy lòng bàn tay hắn làm trung tâm. Bắt đầu chuyển động, hình thành một vòng xoáy lớn chừng bàn tay. Xoáy nước rời tay bay lên không trung, nó tiếp tục xoay tròn nhưng càng lúc càng lớn, chớp mắt đã to bằng cái thớt, hơn nữa ở trung tâm vòng xoáy còn mơ hồ nghe thấy tiếng gầm trầm đục. Bắt đầu, Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết một chút, chỗ trung tâm vòng xoát tình lình xuất hiện một cái động nước tối đen như mực. Đồng thời một luồng yêu khí nhàn nhạt từ trong bắn ra. Bên trong lờ mờ thấy bóng dáng một thân thể như bị kéo dài. Bóng dáng kia, rầm, một tiếng, rơi ầm ầm trên mặt đất, đợi khi yêu khí thu lại, lộ ra một quái vật nửa người nửa tôm màu đỏ cam dài khoảng 4 thước. Khách chương.